Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 317, đồng học có giấy sao? Nguyên lai là một người lính. Thật đúng là nhìn không ra a. Cầm vừa rồi chính mình là cứu được một cái quân tàu. Kỳ thật cái này Lưu Đức Cương, nay ngày về nhà là muốn đem mình sắp sinh nở lão bà tiếp đi ra Long Hoài thị. Mắt chính là vì để lão bà của mình có một cái tốt sinh con hoàn cảnh. Lúc đầu hắn lãnh đạo nói có thể phái một chiếc xe cho hắn. Bất quá hắn không muốn tham ô xe bus, cho nên rất chính phái cự tuyệt. Vậy mà cùng mình nàng dâu cùng một chỗ đi xe buýt. Cũng là toàn cơ bắp người. Hắn vậy không nghĩ tới phát sinh dạng này sự tình. Nếu là thật phát sinh ngoài ý muốn, đoán chừng hắn được từ trách cả một đời. Cho nên hắn đối Tần Phi là vô cùng cảm kích. Lưu Đức Cương sau khi đi, rất nhanh lại tới một chiếc xe hơi xe buýt. Đó là phía trên an bài tới đón bọn hắn cái này nhóm người đi ô tô. Dù sao tất cả mọi người mua vé lên xe trước đó, Tần Phi tới lui lui tìm một vòng, nhưng là không thu được gì. Mẹ, ai nhặt được lão tử sách cấm? Đưa ta a. Tần Phi chỉ có thể nản lòng thoái chí về tới trên chỗ ngồi. Không biết vì cái gì, tất cả mọi người vẫn là rất tự giác ngồi trở lại đến mình chỗ ngồi. Mỗi người đi qua Tần Phi chỗ ngồi thời điểm, đều đã thấy nhiều hai mắt, giống như ánh mắt đều tràn đầy lòng kính sợ. Ha ha, ô tô y nguyên chậm rãi tiến lên. Tần Phi vừa rồi nhìn chấn định tự nhiên, kỳ thật một mực khẩn trương cao độ. Giờ phút này tinh thần lực cùng thể lực đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Cả người vậy rất uể oai, cho nên Tần Phi tuyệt không khách khí. Keng, sử dụng một viên tiên lực thảo. Keng, sử dụng một viên tinh thần lực. Tần Phi trong nháy mắt liền toàn thân thoải mái. Cùng lúc đó, keng, chúc mừng ngươi, đỡ đẻ năng lực đạt tới cấp 3 trình độ, có thể độc lập là nữ tính đỡ đẻ. Cái này như bước, keng, chúc mừng ngươi, hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ, giải tỏa kỹ năng chủ động đồng ngữ cộng ngôn, thu hoạch được một chương yêu đương trải nghiệm thẻ, thu hoạch được hệ thống điểm tích lũy 1000, chủ ký sinh. Tần Phi, bình thường, cấp 3 võ giả, nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV5 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính, sinh mệnh lực 3000, tinh thần lực 3000, trí lực 80, lực lượng 100, nhanh nhẹn 90, mị lực 40 điểm tích lũy, 6000 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được, hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tai vách mạch rừng. Tinh thần lục soát, thuấn gian di động, đồng ngữ cộng ngôn kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm, trí dũng song toàn vật phẩm, tiên lực thảo sao 7, tỉnh thần đan sao 4, tật bào phù sao 3, áo tàng hình sao 4, năng lực trải nghiệm thẻ sao 3, canh gà thiếp sao 2, kích thích phấn sao 3, giấy nghỉ phép sao 2. Thiên lý truy tung phù sao 3, tốc cứu tâm hoàn sao 1, bạch ngọc đoạn tục cao sao 1, yêu đương trải nghiệm thẻ sao 1, cấm chế, không cho phép yêu đương, thu hoạch cũng không tệ lắm. Cái này yêu đương trải nghiệm thẻ, lần này cần hảo hảo dùng, dùng đến thực chỗ, dùng đến trong thịt mới tốt, không thể lại tùy tiện. Cái này kỹ năng mới là cái gì? Đồng ngữ cộng ngôn, đồng ngữ cộng ngôn. Ngươi có thể nghe hiểu bất luận một loại nào động vật ngôn ngữ. Cũng tới giao lưu, mẹ nó, cùng động vật giao lưu lợi hại như vậy. Nhưng là giống như không có cái gì dùng a. Tần Phi lắc đầu, nghĩ đến khả năng về sau nghỉ chăn châu liền không có nhàm chán như vậy đi. Tối thiểu có thể cùng đại hắc châu cùng một chỗ trò chuyện tán gẫu. Ha ha, say, Tần Phi không có sách cấm. Chỉ có thể mang theo tai nghe nghe ca nhạc đi ngủ. Một bên thực trung nữ sinh lúc này ngược lại là không có chút nào an phận. Lúc này nàng cũng không nghe ca, vậy không ngủ được. Một mực đang len lén liếc lấy Tần Phi, giống như muốn nói cái gì, nhưng là một mực không tìm được cơ hội. Nàng vừa mới đã trải qua đời này khả năng nhất hoang đường một sự kiện. Cái kia chính là mình vậy mà giúp người đỡ đẻ, hơn nữa còn thành công. Mặc dù nàng chỉ là một cái làm giúp, nhưng là vậy đầy đủ có cảm giác thành công cùng cảm giác tự hào. Hiện tại nội tâm y nguyên bành trướng, khó mà bình tĩnh, nhìn trước mắt Tần Phi, lại không cách nào tự kềm chế. Đây rốt cuộc là thế nào một cái nam sinh a? Người này lần đầu tiên nhìn qua, thường thường không có gì lạ, nhưng là càng xem càng đẹp mắt. Cúi thấp xuống lông mi dài dưới, giống hắc thủy tinh đồng dạng lóe ra thâm thúy hai con ngươi. Cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi hình, duy nhất không được hoàn mỹ liền là làn da ngăm đen. Thật sự là muốn giúp hắn sờ một tầng trắng đẹp xương a. Nhưng là trên người hắn phát ra khí chất thật phức tạp. Giống như là các loại khí chất hỗn hợp. Lưu manh, quân tử, học phách, vô lại, chính nghĩa các loại. Nhất làm cho người khó có thể tin. Người này, lại còn hội đỡ đẻ. Thật sự là phục. Long hoài nhất chung người đều là cái gì đại thần. Về sau có thể cho hắn giúp mình. Ai u, muốn cái gì đâu. Đây không phải là để hắn xem hết. Rốt cục ô tô rất nhanh đạt đến Long Hoài bến xe. Đi qua lần này tai nạn xe cộ, tất cả mọi người có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Đi xuống xe chân đạp đất tấm thời điểm, đều cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Tần Phi xuống xe, đang định đi, nhưng là một nữ tử ngăn cản. Uy, đồng học, chờ một chút, là cái kia Tần Phi một đường đồng hành lạnh lùng nữ hài. Bất quá hai người cơ hồ chưa từng có nói chuyện với nhau. Ngoại trừ vừa rồi hợp tác, Tần Phi thậm chí cũng không biết nàng kêu cái gì. Có chuyện gì sao? Tần Phi có chút phân gấp, không kịp chờ đợi muốn đi nhà xí, cho nên ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Ta là thực nghiệm trung học lớp 11 cấp Lâm Mộ Thanh. Có thể nhận thức một chút à? Nói thế nào chúng ta cũng coi là cùng một chỗ sinh qua hai tử. Cái này Lâm Mộ Thanh sau khi nói xong mới phát hiện chính mình nói chuyện có vấn đề, có chút điểm đỏ bừng. Tần Phi thuận miệng nói ra, Long Hoài viện y học năm nhất học sinh Tần Phi, chiếu cố nhiều hơn, bất quá ta cùng ngươi không có sinh qua hài tử a. Lời nói không nên nói lung tung a, đã vừa rồi dùng cái danh này, cái kia liền định tiếp tục dùng một chút, dù sao đối cái này nữ không có hứng thú gì. Bèo nước gặp nhau mà thôi. Tần Phi hiện ở trong lòng chỉ có Tào lớp trưởng. Ta biết ngươi là Long Hoài nhất trung. Chấm ngoặc kép. Cái này Lâm Mộ Thanh chỉ Tần Phi quần. Ngạch, tốt a. Long Hoài nhất trung cao hơn một cấp Tần Phi. Mới vừa nói là vì để hắn tín nhiệm ta mà thôi. Ta bên này có chút gấp. Không có việc gì ta đi trước. Tần Phi kẹp chặt đùi. Phân đã toát ra đầu nhọn. Chúng ta thêm cái kiêu kiêu có thể chứ? Nữ hài tử này không có chút nào ngại ngùng. Vậy mà phát ra chủ động thỉnh cầu. Tốt, Tần Phi vậy rông dài. Chủ yếu vì tranh thủ thời gian xong việc đi nhà xí. Cứ như vậy, hai người liền đổi kiêu kiêu. Cái kia ta đi trước. Tần Phi cũng không nhiều trì hoãn. Cõng lên túi sách chạy vội tìm nhà vệ sinh đi. Long Hoài nhất trung, cao hơn một cấp Tần Phi. Hừ. Vậy mà không nhìn bản tiểu thư mỹ mạo. Lần sau để ta gặp được ngươi, ngươi nhất định phải, muốn ngươi sinh con. Chấm ngoặc kép. Lâm Mộ Thanh đứng tại chỗ, đỏ mặt giống như trạng vạng tối ánh nắng chiều đỏ. Nhưng là nàng lại trông thấy Tần Phi vội vã đi trở về. Quả nhiên, vẫn là bị ta mỹ mạo dụ dỗ. Khẳng định là muốn dự định mời ta ăn cái gì. Ha ha, nam nhân, ui ui. Lâm cái gì Thanh? Lâm Mộ cái gì tới? Cái gì Mộ Thanh? Mặc kệ, đồng học, có giấy à? Ta muốn đi nhà xí. Chấm ngoặc kép, Tần Phi vừa rồi chạy tới thời điểm, mới đột nhiên muốn từ bản thân không có mang giấy. Cho nên lúc này mới tranh thủ thời gian quay đầu tìm cái này mỹ nữ. Làm một cái mỹ nữ, ngươi là có trách nhiệm này mang khăn tay. Tạo ảnh chính là như vậy. Lâm Mộ Thanh choáng váng. Cái này khờ bức vội vội vàng vàng như thế trở về lại là hỏi mình muốn khăn tay. Với lại ta tên gọi là gì? Hắn vậy mà quên đi. Lâm Mộ Thanh nhíu mày. Biểu lộ hơi khó coi. Tức giận đến không muốn nói chuyện. Ui ui, choáng váng à? Có hay không giấy A? Ngàn dặm cấp cứu A. Tần Phi nhìn nàng thờ ơ. Giống như là bị người điểm huyệt đồng dạng. Lần nữa cháy vội hỏi. Cho ngươi. Lâm Mộ Thanh từ miệng túi xuất ra một bao khăn tay. Tức giận ném trên người Tần Phi. Cảm ơn. Tần Phi nhặt lên liền đi. Không có một tia lưu luyến. Quá túm nữ sinh. Tần Phi đồng dạng đều sẽ không thích. Tần Phi còn là ưa thích ngọt ngào đáng yêu nữ sinh. Cùng lúc đó, trên Weibo, một đầu liên quan tới một tên học sinh trung học tại tai nạn xe cộ nguy nan bên trong. Đứng ra, làm một sinh non phụ nữ thành công đỡ đẻ video. Nóng nảy mạng lưới, thậm chí xông lên hôm nay đầu đề. Video bên trong, đại gia chỉ có thể nhìn thấy một cái thanh thiếu niên khía cạnh. Mồ hôi rơi như mưa, nhưng lại trấn định tự nhiên. Đâu vào đấy, vì phụ nữ đỡ đẻ. Không cẩn thận tâm dân mạng đã phát hiện, hắn trên quần có cái một cái long hoài nhất trung tiêu chí. Weibo phía dưới, bình luận như nước thủy triều. Đây cũng quá nghiêu bức a. Cái này là Angel a, thiếu niên này cái kia trường học. Thật là lợi hại a, oa kháo. Lại còn hội đỡ đẻ. Rất đẹp trai a, ta muốn vì hắn sinh con. Để hắn tự thân vì ta đỡ đẻ. Thật thông minh học sinh a. Khoa phụ sản nhân tài. Anh hùng xuất thiếu niên a. Lợi hại ta thân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên những này Tần Phi còn hoàn toàn không biết. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.